Chàng rể siêu cấp, chương 1791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đó tâm gì thế? Tân Thanh Phong khó hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên nói, có một người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi đang chờ tôi ở đó. Người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, nghe thấy câu này, Vương Tư Mẫn cũng nghe được tiếng trái tim mình tan nát nhưng ở trong tòng. Lại bắt đầu tự lừa gạt mình, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, nhất định không phải vợ của hắn, mà là mẹ. Đúng, mẹ cũng là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của một người đàn ông. Dược rồi, nhưng mà Phú Thị ở thành Phi Long phía Bắc, đường xá xa xôi, nhớ phải hết sức cẩn thận. Nói xong, Tân Thanh N Tam Thiên 1T5. Không kim cương cai lạnh bai, nếu phải vào thành, nó có thể giúp được ngươi. Hàn Tam Thiên nhận lấy lệnh bài, sau đó nhìn về phía Tiểu Đào. Hay là có đi cùng sư phụ tôi đi. Mặc dù Hàn Tam Thiên cần Tiêu Đào, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không vội, tương phản, lần này đi Phú Thị, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Hàn Tam Thiên cũng không muốn để Tiêu Đào đi theo mình, quá mạo hiểm. Tiêu Đào lắc đầu, Hàn công tử, Tiểu Đào không có người thản, cũng không có chỗ nào để đi, huống hồ ta là huyết mạch duy nhất của tộc Bản Cờ, mặc dù ta mau. 2046 bản quyền 1541A1Q1 đã quên rất nhiều chuyện, nhưng Từ Hải cũng nói, ngươi chính là người chúng ta cần bảo vệ, cho nên ngươi đi đâu Tiểu Đào cũng đi nơi đó. Hàn Tam Thiên nói, nhưng lần này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Bảo vẫn kiên định gật đầu, trong trí nhớ của nàng, Hàn Tam Thiên là người duy nhất đối xử tốt với nàng. Huống hồ, nàng mặc dù không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng nàng có thể xác định Minh Trinh Tà truyền nhân duy nhất của tộc Bản Cổ, nàng có trách nhiệm và nghĩa vụ đi theo bảo vệ Hàn Tam Thiên, vô y hoạn sống hay chết. Được rồi, vậy cô đi cùng tôi đi. Hàn Tam Thiên gật đầu nói, thật ra có Tiểu Đảo cũng tái chuyện tốt. Nhỏ, đầu dọc đường nàng nhớ ra cái gì cũng sẽ rất có y ợi cho mình. Mặc dù trước mắt tu vi mình tăng mạnh. Người như Diệp Vô Hoan trong tay mình cũng không chịu được một chiêu, nhưng Hàn Tam Thiên cũng chỉ có lòng tin, chứ không dám cuồng vọng, dù sao mặc dù Diệp Vô Hoan là cao thủ. Nhưng cao thủ của Phù Thị hiển nhiên nhiều vô số kể, người mạnh hơn hẳn, cũng rất nhiều. Nàng có thể đi theo ngươi, sao ta lại phải về nhà? Mà ta cũng đâu có nói muốn về nhà. Vương Tư Mẫn bất mãn đứng dậy, không biết từ lúc nào. Hàng đã bắt đầu thích cái tên khốn cái này rồi, hắn không chỉ đẹp chia, quan trọng nhất chính là đối với những cô gái như Vương Tư 07 do UF 2046 bản quyền 1541A, im quy 2 mẫn, thực lực mới là điểm chính phục nàng, rõ ràng Hàn Tam Thiên đã chinh phục được nàng. Hàn Tam Thiên không nhìn thẳng Vương Tư Mẫn, mặc dù trong lúc vỏ tinh Vương Tư Mẫn đã trợ giúp mình rất nhiều, ở thôn Vô Ưu cũng giúp không ít, nhưng Vương Tư Mẫn cũng suýt nữa hại chết mình. Những thư kịch độc kia đến bây giờ vẫn còn trong cơ thể của mình, mặc dù tạm thời bọn chúng đã biến mất nhưng Hàn Tam Thiên cũng biết không thấy cũng không có nghĩa là không tồn tại. Cũng là bởi vì Vương Tư Mẫn giúp mình, cho nên, biết rõ là nguy hiểm rồi thì sao Hàn Tam Thiên có thể để người không liên quan đi chiêu chết được chứ? Sư phụ, vậy xin từ biệt. Hàn Tam Thiên nói xong, kéo Tiểu Đào, khởi động năng lượng hóa tàm một vệt kim quang, trực tiếp bay thẳng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Hàn Tam Thiên không có năng lực bay xa, đồng thời cũng sợ bay lên không trung sẽ bại lộ hành tung, bây giờ anh không sợ nữa, Vương Tư Mẫn nhìn Hàn Tam Thiên bay đi, muốn đuổi theo, lại nhìn lại Tân Thanh Phong căn bản không thể bay, nếu như mình đuổi theo Hàn Tam Thiên, mình Tân Thanh Phong ở lại nơi hoang đã này, có mà chết chắc. Tư suy ngẫm một lát, Vương Tư Mẫn bực bội dậm chân. Dáng ghét, ngươi qua cầu rút ván, ngươi chết không được yên. 07 do UF 2046 bản quyền 1541 ATQ, bay đến không trung, Hàn Tam Thiên mới càng thêm xác định suy đoán trước đó của mình. Tưởng thành của thành thì ẻn hồ quả nhiên cao không thấy đầu, chạm tên vào mây trời, không biết sốt cuộc cao tới đâu. Sắp đến trong thành, Hàn Tam Thiên mới đáp xuống đất, bây giờ bên trong thành Thiên Hồ, vệ binh tuần tra gắt gao, dù sao Vương Tư Mẫn cũng đã mất ti ti. CS mấy ngày, Vương Đống rất sốt ruột nên phải ngò. Ý tìm kiếm khắp nơ, nhưng với tu vi bây giờ của Hàn Tam Thiên, muốn ra khỏi thành Thiên Hồ cũng không có gì khó, chẳng hố đang soát người ở công thành, bỗng nhiên chỉ cảm thấy có một ánh sáng lóe lên, còn không kịp phản ưng, kim quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chàng hố kỳ quái gài gái đầu, vừa này có thứ gì bay qua thế? Vệ binh bên cạnh cũng ngơ ngác lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ nhìn thấy một chùm sáng, lão giạt chẳng nhẽ. Chẳng nhẽ có người chạy đi. Tráng hồ vỗ vào đầu tên vệ binh một cái, nghĩ cắt gì thế, ở cái thành thèn hồ này, có ai có thể chạy đi ti trước mắt ta chứ? Ngươi làm như hồ ca của ngươi vô dụng lắm ấy. Đánh xong, chàng hồ lại ghẻ đầu, nhìn qua phía ngoài cửa thành, vừa rồi thư kia là cái gì? Ủ bảy đi đi thành Phi Long, trong đại sảnh gợi cha tộc Phú Thị. Phù Thiên đang viết gì đó ở trong phòng, lúc này, một người hầu hoang mang y ố ồ. Cạn chạy vào, vừa gì vào đã hốt hoảng quỳ xuống. Tộc trưởng không xong giỏ, không xong rồi. Lại có chuyện gì nữa? Phù Thiên nhường mày, vỗ bản một cái, lập tức bất mãn đứng dậy. Cách trương,